Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 Y Đế Chi Phòng Bưởi Nho Bàn. Nàng rối rắm thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định làm lơ, ngược lại tiếp tục cùng Pia Liêu nổi lên về sản phẩm chủ đề sự. Tỉnh, Mỹ Trang khu số 1 lưu lượng chưa bao giờ thiếu tìm tới môn hợp tác, Mac Daddy là gần 2 năm. Tới lực lượng mới xuất hiện hàng nội Mỹ Trang nhãn hiệu. Ở mới vừa sáng lập chi sơ liền tỉnh không ít Mỹ Trang bác chủ đã làm mở rộng tuyên truyền. Khởi điểm ngay từ đầu cùng mặt khác nhãn hiệu cũng không có cái gì khác biệt. Thẳng đến năm trước bắt đầu, nhà bọn họ vứt bỏ quốc nội Mỹ Trang thị trường quen dùng thông dụng bao tài thức bao bên ngoài trang. Bắt đầu đi khởi độc lập thiết kế phong, thả mỗi một quý tân ra màu trang hệ liệt nhằm vào cùng bất đồng tuổi giai đoạn nữ tính, nghệ ở vô luận tuổi như thế nào, vô luận hay không cầm lấy hóa trang soát, đều là Mac Daddy, đại đa số nhãn hiệu đều phi thường thông minh. Nữ nhân trẻ tuổi tuyệt không phải toàn bộ thị trường duy nhất khách hàng đám người. Vô luận vài tuổi, vô luận cái gì chức nghiệp, chỉ cần tưởng hóa trang, tưởng trở nên xinh đẹp, liền đều sẽ có Mỹ Trang nhu cầu, hóa trang cũng tuyệt không phải vì cho người khác xem. Làm người khen một câu xinh đẹp, mà là làm chính mình càng thêm ái chính mình, nữ nhân Mỹ chưa từng có cực hạn, tố nhan hướng lên trời có thể Mỹ, son phấn chát mặt tường vẫn có thể Mỹ, không hiểu bất luận cái gì Mỹ Trang tri thức. Nhưng chỉ cần ngươi lạc quan yêu nhã, ngươi vẫn là tiên nữ. Người cười cũng đã cũng đủ xinh đẹp, Dung Dung thực thích các nàng ra nhãn hiệu chủ đề. Vạn nhân mê tuyệt không chỉ là đơn chỉ những cái đó sẽ hóa trang nữ tính, bởi vậy nàng chọn chúng. Này một nhà, lựa chọn hợp tác khai phá phấn mắt bàn, nàng ở tuyên bố này hệ liệt trang dung video khi. Kỳ thật trong lòng cũng đã có sản phẩm thiết kế đại khái hình thức ban đầu. Căn cứ các fan phản ứng. Loại này chủ đề phấn mắt bàn đẩy ra sau hẳn là sẽ không lật xe, Dung Dung đem đại khái ý tưởng nói. Cho Pia nghe, không bao lâu, Pia cho nàng trở về tin, tổ trưởng mới vừa nói ok đắt kỳ thật phấn mắt bàn cũng không có gì chú ý. Đơn giản chính là lót nền sắc quá độ sắc cùng mắt đuôi gia tăng sắc tường hỗn hợp. Chỉ cần phù hợp truyền thống Mỹ học không bỏ đặc biệt nhảy lên nhan sắc đi lên. Trên cơ bản mỗi người có thể sử dụng này hệ liệt bao bên ngoài trang chúng ta tính toán tìm độc. Lập họa sư tới tay vẽ. Không biết Dung muội có để ý không chúng ta đem người phim hoạt họa hình tượng phóng đi lên đâu. Dung Dung phim hoạt họa hình tượng không ít. Phần lớn đều là fan chung một ít đại kích phát bố ở siêu thoại. Nàng thuận thế cầm lấy bút chỉ ở trên tờ giấy trắng vẽ lưỡng đạo. Bỗng nhiên nghĩ đến. Dùng tay vẽ trái cây thế nào? Nói xong nàng chụp trương chính mình bản nháp cấp Pia đã phát qua đi, rất đơn giản đường cong. Nhưng làm người có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới họa chính là cái gì? Mập mạp hai viên toan tranh rúc vào cùng nhau, Dung muội học quá vẽ tranh sao? Học quá Dung muội có thể trước nói cho ta suy nghĩ của ngươi nha. Ta chia thiết kế sư. Sao mũ gạch dưới mũ sao? Nàng đem này đỏ ý tưởng nói đại khái, rồi sau đó đem lịch sử trò chuyện chụp hình chia cầu lương, người nọ tuyệt bước đi làm sờ cá. Tin tức hồi bay nhanh, thiên tài ý tưởng, không hổ là chúng ta Dung muội. Đối mặt cầu lương loại này thình lình xảy ra cầu vồng thí. Dung Dung đã thói quen, lấy trái cây là chủ đề phấn mắt bàn, Etude House đã nhiều năm trước liền xào qua. Lúc ấy kia bàn bưởi nho nàng cùng Phong mua quá, tuy rằng phối màu xinh đẹp, nhưng phấn chất cùng hiện sắc độ thật không dám khen tặng còn không bằng mấy chục khối hàng nội. Phấn mắt bàn, bọn họ nói muốn tìm thiết kế sư thiết kế. Dù sao ta cũng là học vẽ tranh, nếu không theo ta chính mình tới. Có thể a, về sau còn có thể cất chứa hắc hắc nói xong cầu lương liền cho nàng đã phát một chương ảnh chụp. Lại đây, nàng giống như không phải ở đi làm, mà là ở dạo hiệu sách nhà này hiệu sách chuyên môn giúp người làm cái tuyên truyền bản. Thật lớn bài mặt Nga Dung Dung phóng đại ảnh chụp, tuyên truyền poster thượng nhất mắt sáng là kia một loạt trung tịch ấn tượng phái Tân Duệ họa ra. Đầu bổn họa tập đem bán, chứng kiến thiên tài họa gia trưởng thành quỹ đạo, bị như vậy không lậu dấu vết trực tiếp khen. Dung Dung thật là có điểm ngượng ngùng, đành phải nói sang chuyện khác. Người có phải hay không Lưu Ban? Cái này điểm còn không có tan tầm đi. Ta hôm nay đất trống bên kia trở về vài câu sau. Lại truyền trương đồ cho nàng, tính tiền quầy thượng. Một chồng họa tập đầy, nhìn dáng vẻ cầu lương là muốn mua về nhà, còn không mau cảm ơn ba ba. Người một người dọn đến động nhiều như vậy sao? Không có việc gì, ta bên cạnh có người hỗ trợ đâu. Dung Dung đốn vài giây. Hiểu rõ, ôn hòe an đi. Cẩu lương bên kia đã phát cái ngượng ngùng biểu tình lại đây, Dung Dung lại trêu chọc nàng vài câu. Cẩu lương một bộ thiếu nữ tâm tư đều mau xuyên thấu qua màn hình tràn ra tới, nhưng là ngươi này. Bổn họa tập thật sự doanh số thực hào, cái giá đã không hơn phân nửa. Có phải hay không nhà xuất bản giúp ngươi làm tuyên truyền a? Sách báo công ty ở thiêm này bổn họa tập thời điểm khiến cho nàng thiêm quá một phần mở rộng trao. Quyền thư, ý tứ là dùng nàng họa tập bộ phận họa tác vì tuyên truyền bắn tỉa thượng Weibo làm mở. Rộng, nàng tò mò lại đi Weibo lục soát xác thật là làm tuyên truyền. Nhưng là có tặng thư rút thăm trúng thưởng Weibo cũng chỉ có quá ngàn chuyển phát lượng. Vẫn là mấy cái họa gia tập tranh hợp tập. Truyền bá độ không có khả năng sẽ như vậy quảng, nàng lục soát chính mình họa tập tên. Trước hết xuất hiện ở phía trên chính là một cái đứng đầu Weibo, B Trạm Tô An. Ta thích họa gia Ino đệ nhất bổn họa tập, duy trì một chút, sau đó đã phát bức ảnh phơi thư. Cùng cẩu lương giống nhau, mua một chồng, đôi lên có nửa cái người như vậy cao, phú bà. Ha ha ha ha ha, Tô phu nhân tại tuyến truy tinh hạ đơn. Theo sát Tô tiểu thư, chúng ta Tô tiểu thư thích họa gia nhất định sẽ không kém. Mua, bìa mặt hảo mỹ a, chưa từng nghe qua cái này họa gia. Thực nổi danh sao? Tô An hồi phục cuối cùng một cái tương đối tiểu chúng. Không chú ý này nơi không quen biết bình thường fan hồi phục. Tô tiểu thư thực thích cái này họa gia sao? Siêu cấp thích Dung Dung, ngoặc kép. Nàng như thế nào còn có điểm mặt đỏ, lúc sau liền có fan ở bình luận hạ tiệt ra tới vị này họa gia. Duy cơ bách khoa, bởi vì bản thân xuất đạo không có mấy năm, cho nên tư liệu không nhiều lắm, trước mắt mới thôi biết đến cũng chính là quốc tịch cùng tốt nghiệp trường học, còn có người nói có. Thể hay không ở Weibo hạ rút thăm trúng thưởng đưa thư. Tô An cũng trở về, không tiễn, đều là muốn bắt tới chân quý. Cảm thấy hứng thú chính mình đi mua đi. Dung Dung thư đóng sách cùng trang giấy đều thực hào. Bởi vậy định giá cũng so giống nhau thư muốn quý một ít, này một chồng thư mấy chục bồn. Cũng có tiểu mấy ngàn. Dung Dung nhìn chằm chằm di động. Tâm tình thực phức tạp, tình địch là chính mình fan. Loại cảm giác này chỉ sợ không vài người có thể cảm nhận được. Nàng bất động thanh sắc đem đồ bào tồn xuống dưới. Chia thẩm độ, lần trước ở nhà ăn nhìn đến họa gia Tân gia họa tập. Có hứng thú sao? Nam nhân vẫn là trước sau như một mà thành thật, không có. Dung Dung cười lạnh một tiếng. Không lại hồi hắn, lúc sau nam nhân hồi nàng. Buổi tối muốn cùng nhau ăn cơm sao? Không ăn, vô tâm tình thẩm độ một chương nhiệt mặt dán lãnh mông. Lại không biết chính mình làm sai cái gì, hắn không biết. Giờ phút này hắn hình tượng thậm chí còn không bằng tình địch Tô An ở Dung Dung trong lòng cao lớn. Hết chương.